Cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thắt lưng da màu đen cuối cùng trở thành công cụ chó y tay tôi bị Lục Dung Xuyên vác trên vai, mang vào phòng ngủ. Mỗi bước đi, một món đồ rơi xuống. Từ cửa vào đến phòng ngủ, trên sàn nhà vương vãi đầy quần áo. Khi tôi rơi xuống chăn mềm, tôi cố gắng vê ấy, đờ á đờ ạp, như một con cá bị mắc cạn không ngừng quy. Ấy, anh có phòng bị em đó, đừng có đờ á những thứ không nên đờ á nữa. Cổ chân tôi bị bao CS, ặt lại bởi một vòng tay N, óng B, ỏng. Lục Dung Xuyên nắm lấy chân tôi, kéo về phía cậu ta. Lớp vải cuối cùng gần như bị R ơi mất. Trong lúc hát, quảng L, quản, tôi vội vàng kêu lên. Không được rồi, em muốn đi vệ sinh. Lục Dung Xuyên như bị mắc kẹt, đứng yên một lúc lâu, mặt mày trống rỗng. Tôi mím môi, hơi ngượng ngùng, vì uống R, ở quán bar rồi lại bị Lục Dung Xuyên làm như thế này. Giờ tôi thật sự muốn đi vệ sinh, không nói đê, ối. Được rồi, anh sẽ đi cùng em. Cậu ta kéo tôi dậy, lúc này tôi mới ngớ ra, mắt tôi từ từ mở to, không thể tin được. Anh nói thật à, không thì sao? Lục Dung Xuyên khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy hứng thú. Miệng tôi cũng trở nên không mấy lưu loát. Không, không cần đâu, anh buông tay em ra, em tự. Tự đi là được, cậu ta cười lạnh lẽo. Không sao đâu, để ông xã giúp em. Trời ơi, cậu ta có phải B-I-N-T-H? Ái không, tôi tỉnh dậy, mắt đỏ tấy, trước mắt là một B-O-N-C-T-A-N-L-I-N-H. Ồn tôi trống rỗng một hồi lâu. May quá, suýt nữa thì mất K-I-M-S. What? Lục Dung Xuyên khi phát đờ, I-N quả thật rất đờ, áng S ở. Lý trí của cậu ta chỉ được lấy lại khi tôi khóc lên một tiếng. Chẳng mấy chốc, Lục Dung Xuyên cũng tỉnh dậy. Bảo bảo, chào buổi sáng. Hơi thở nóng hổi, giọng cậu ta còn khàn khàn vì vừa thức dậy. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng cậu ta lại ôm CS, ặt tôi hơn. Cậu ta vẫn chưa mở mắt hoàn toàn, nhưng đôi môi đã chính X, á, C tìm thấy mục tiêu. Hô N một cái, mọi chuyện đêm qua lại hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Đặc biệt là những gì xảy ra trong phòng vệ sinh. Tôi tức gì, ẩn đến mức đỏ mặt, cảm xúc ích, ấu hổ tràn ngập trong đầu. Tôi bất ngờ tê, át vào mặt cậu ta, đờ, ẩy cậu ta ra. Sau khi tê, át xong, tôi lập tức hát, ối hát, ẩn. Giang Triệu Ngư, sao mình lại dám tê, át Lục Dung Xuyên chứ? Mặt Lục Dung Xuyên bị tôi tê, át lệch sang một bên. Đôi mắt cậu ta hạ xuống. Không nhìn rõ biểu cảm. Tôi lo lắng, Lục, chưa kịp xin lỗi. Lục Dung Xuyên đột ngột ngồi dậy, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. Bảo bảo, như một con chó lớn quấn quýt chủ nhân. Cậu ta nắm tay tôi, đặt lên má mình, ánh mắt sáng lấp lánh. Lực tay nhỏ quá, lần sau mạnh thêm chút nữa. Tôi, thật là bất lực, đôi khi thật sự muốn bê áo C, ảnh sát, cách chương.